chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4 chương 27 ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cái gì? Một lão nhân ngoài mạnh trong yếu nói. Ai nha, bị bắt ngay. Không nghĩ tới thanh âm nhỏ như vậy cũng có thể nghe thấy, thính lực tốt như vậy, nhìn theo tuổi tác như vậy xem ra thật đúng là huyền diệu. Lam Phong Ngữ biểu tình một mặt hỏng bét hướng Randall le lưỡi nháy mắt mấy cách, chẳng qua lại như trước không đem mấy người kia xem ở đáy mắt, liền cả lơ phất phơ đứng như vậy ở kia. Những ai quen thuộc người Lam gia đều sẽ có cái ảo giác tưởng là mình gặp được một người ở trên thương trường được phong là hồ ly, Lam Tứ Thiếu. Phía trước nói chuyện là một lão nhân khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, cái mũi rất cao, ánh mắt cũng rất là hung ác. Nhìn cơ bắp cường tráng trên người có thể nói, thật đúng tưởng tượng là người không đến 60. Chẳng qua liền tính dáng người bảo trì tốt nhất nhưng vẻ mặt tang thương theo năm tháng ở trên mặt lão nhân không thể nào che giấu tuổi thực tế được. Tôi nói các người không biết xấu hổ nha, tuy rằng người Trung Quốc chúng tôi là luôn kính yêu người già. Nhưng là cách làm của các ông thật sự là hơi quá đáng, giống như bọn cướp bóc cường đạo giống nhau. Tuy rằng lời nói của tôi không có khiêm tốn, nhưng cũng không thể không trách được tôi nha. Lam Phong Ngữ cười tủm tỉm nói. Cô, đáng chết, cô vừa nói xong, một cái nắm tay theo bên cạnh trực tiếp đánh tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng là tốc độ của Randall đang đứng ở bên cạnh cô nhanh hơn, mà tốc độ của Adam cũng không kém. Hai khớp xương tay rõ ràng bắt được nắm tay kia đang tiến đến, hai tay chủ nhân là Randall cùng Adam, mà cái nắm tay kia chính là của lão nhân cơ bắp nghe được Lam Phong Ngữ lẩm bẩm lầu bầu. Lam Phong Ngữ bị giật nảy mình, tránh ở phía sau Randall nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Ông, người này thực là không phân rõ phải trái, người ta nói không quá lời liền động thủ, thực là không phong độ, chưa từng nghe qua quân tử động khẩu không động thủ sao. Sắc mặt của lão nhân cơ bắp trở nên xanh xanh tím tím dị thường khó coi. Randall lại muốn cười, liền ngay cả Adam đứng ở bên cạnh anh luôn luôn là một bộ mặt lạnh băng không thay đổi cũng đều xuất hiện ra độ cong ở khóe miệng. Randall, tôi lấy thân phận trưởng lão Liên Hợp mệnh lệnh cậu, lập tức đem nha đầu Trung Quốc không giáo dưỡng này đuổi ra đi. Vài người lão nhân kia vẫn là một bộ dáng không ai bì nổi, cư nhiên bắt đầu ra mệnh lệnh bắt Randall đem Lam Phong Ngữ đuổi đi. Thật là thời gian dài như vậy cư nhiên không có xuất hiện ra một người hiểu biết hơn ở trong đám bọn họ, chẳng lẽ những người này bởi vì nhiều năm sống an nhàn sung sướng cho nên đầu óc đã bị thoái hóa đến loại tình trạng này. Randall làm cái gì cũng coi như chưa nghe thấy, lôi kéo bảo bối mánh khóe, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Randall, cậu đừng tưởng rằng bản thân mình có thể ngồi yên vị được chiếc ghế tộc trưởng gia tộc Bố Lai. Cậu nói muốn đoạn tuyệt toàn bộ hợp tác với gia tộc Bá Cát Tư chúng tôi, là đã chọc giận nhiều người phụ trách ở bên trong gia tộc. Cậu xem, vài người bọn họ hôm nay liền hướng đến Liên Hợp gia tộc đưa ra dị nghị nói phản đối cậu đảm nhiệm chức tộc trưởng. Auric rốt cục tìm được cơ hội mở miệng, ông ta hướng bên cạnh nhích lại gần, vẻ mặt vài người có chút xấu hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là vài người không có tiền đồ phụ trách hội nghị gia tộc Bố Lai ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Randall như trước một bộ dáng lạnh nhạt như vậy, làm cho người ta cảm giác chính là hết thảy này đều nằm trong khống chế của anh, làm chuyện gì cũng không có thể khiến anh cảm thấy kinh ngạc, hoặc là khiến anh giật mình. Vài người phụ trách kia vừa xuất hiện liền bị lọt vào vòng vây của những người phụ trách khác, hơn nữa bọn họ vừa thấy Randall liền bắt đầu chột dạ, toàn thân sợ hãi, biểu tình trên mặt cũng cứng ngắc. Phải không, nếu không hài lòng với tộc trưởng tôi đây, thì tôi đây liền thỏa mãn nguyện vọng của các ông, về sau không cần tham gia bất luận cái hội nghị gì của gia tộc Bố Lai, không cần nhúng tay vào bất luận chuyện gì có liên quan đến gia tộc Bố Lai. Randall gợi lên khóe miệng, lời nói ra đối với những người đó mà nói giống như rơi vào địa ngục. Cậu không có quyền lợi này, chúng tôi chính là hướng Liên Hợp gia tộc đưa ra ý kiến của bản thân mình mà thôi. Hiện tại mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, chúng tôi chính là nói ra những lời muốn nói ở trong lòng mình, mà những lời nói này cũng không có sai phạm bất luận cái gì, cậu không tư cách khai trừ chúng tôi. Một người trong đó, cố lấy dùng sức nơm nớp lo sợ nói. Gia tộc của tôi làm chủ. Randall cười, tuy rằng thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng khí thế lại rất cường đại, người phàm không thể so được với khí thế của vương giả. Lam Phong Ngữ nháy mắt đã bị mê đảo, mở to mắt sùng bái nhìn người đàn ông của chính mình. Randall thật hưởng thụ loại ánh mắt này, biểu tình lạnh như băng cũng hòa dịu đi rất nhiều. Chính là cố tình có người không thức thời, lại muốn khiêu chiến với Hồ. Randall, Bố Lai, chúng tôi cho cậu một lần cơ hội cuối cùng, nếu cậu nguyện ý cưới Sơ Ly. Bá Cát Tư, bao gồm hãy đuổi cô gái Trung Quốc không biết trời cao đất rộng này rời khỏi Italy, như vậy chúng tôi sẽ xem lại đem hủy bỏ đề nghị tước bỏ thân phận tộc trưởng của cậu. chỉ bằng các ông, giống như không quá đúng quy cách đi. Lam Phong ngữ lạnh lạnh nói, cô kẻ tiện nhân này, cô, người này cầu tạp chủng. Vài tiếng thanh âm mắng tức giận đồng thời xuất ra, mặt Lam Phong ngữ nháy mắt trầm đi xuống, sắc mặt Randall cũng trở nên dị thường khó coi, ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị bùng nổ thì một cái thanh âm lanh lảnh đánh vỡ loại yên lặng này. Ai là cầu tạp chủng? Ai là tiện nhân? Nghe được cái thanh âm kia, Lam Phong ngữ cả kinh, không dám tin nhìn mấy người bên kia chậm rãi xuất hiện. Mà trừ bỏ Randall và vài người khác, khi đang nhìn đến vài người xa lạ xuất hiện thì vẻ mặt vẫn là ngạo mạn, dùng loại giọng điệu thương hại không ai bì nổi nói. Chính là người này giống cậu đều là người Trung Quốc. Âu, Hình Thiên tiên sinh, thế nào sao ngài cũng xuất hiện ở đây? Auric không để ý một chút đến vài người đang đi vào kia, cầm đầu là hai người đàn ông tuấn mỹ có thân hình cao lớn, một người trầm ổn, một người tà mị, khí chất cao quý, vừa thấy chỉ biết là người có xuất thân bất phàm. Thân phận vài người này chính là khiến ông ta cảm thấy tò mò nhưng không có cảm giác khác, nhưng là khi có một người xuất hiện đi ở phía sau bọn họ, Auric mới kinh ngạc trừng mắt to. Mà lời nói của ông ta cũng hấp dẫn vài người khác chú ý, mấy lão nhân kia nhìn Auric chỉ vào người đàn ông ôn nhã Trung Quốc kia đều là kinh ngạc đến không tưởng tượng được. Hình Thiên tiên sinh, ngài không phải là ở New York sao? Thế nào có thời gian đến bên này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính bọn họ có tự đại, nhưng khi nhìn đến một thành viên duy nhất ở Lam gia thần bí, lộ diện ra bên ngoài cũng vẫn là thu liễm cao ngạo lại, dè dặt cẩn trọng hỏi. Anh cả, anh tư. Lam Phong ngữ nhìn các anh trai đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, tìm thời gian rất lâu mới cảm nhận được đây không phải là nằm mơ mà là thật, hưng phấn mà hướng đến chỗ các anh trai đi qua, giống như cái đứa nhỏ giống nhau lộ ra tươi cười ngọt ngào sán lạn. Bảo bối, Lam Hạo Vân một phen tiếp nhận bảo bối tiến tới, Lam Giật Thiên bởi vì ra tay quá chậm không có cướp được quyền ưu tiên bảo bối mà lộ ra biểu tình bất mãn. Bảo bối, đến, cho anh Tư cũng ôm ôm, ừ, anh Tư thân ái. Tâm tình Lam Phong ngữ tốt không thể nói được như thế nào, rời khỏi nhà thời gian dài như vậy rốt cục cũng lại thấy được người trong nhà, chuyện bất khoái phía trước đã sớm tan thành mây khói. Ghé vào trong lòng anh trai sau đó cười tùm tìm hôn gò má anh Tư, Lam Phong ngữ có chút ủy khuất nói. Anh em rất nhớ mọi người cũng rất nhớ bảo bối, đây là cha phái bọn anh đến đón bảo bối về nhà. Tôi là phụ mệnh gia chủ bồi hai vị thiếu gia đến đón tiểu thư về nhà. Hình Thiên là một người đàn ông có khí chất ôn nhã, làm cho người ta cảm giác giống như là nước thật thoải mái. Nhưng nếu tưởng rằng cái dạng này của anh ta chính là người dễ bị thiệt thòi khi bị khi dễ. Có thể trở thành người đại diện của Lam gia ở bên ngoài, làm sao có thể là cái người thường, trên thực tế, anh ta có thiên phú về kinh doanh, nên có danh hiệu là Kim Đồng Thương Trường, anh Thiên, anh cũng đến nha, em rất nhớ anh. Lam Phong ngữ nhìn đến Hình Thiên ở bên kia cười tủm tỉm nói. Hình Thiên nhìn đến tiểu thư bảo bối nhà mình cũng lười trả lời lão nhân này, trực tiếp đi tới nhẹ nhàng bế Lam Phong ngữ một chút. Tôi cũng nhớ em, tiểu thư. Cái gì, Hình Thiên, lời nói của cậu ta nói là có ý tứ gì? Hình Thiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của Auric và mấy người kia, vốn nắm chắc chuyện tình trong tay, nhưng hiện tại lại xuất hiện một người và một cái biến cố. Mà trong đó lớn nhất một cái biến cố chính là thời điểm đang nghe đến cậu ta gọi Lam Phong ngữ là tiểu thư, những lời này là có ý tứ gì? Hình Thiên là một thành viên duy nhất của Lam gia lộ diện ra bên ngoài, thân phận của cậu ta rất cao quý có thể tưởng tượng. Mà hiện tại cậu ta lại cung kính đối với cô gái người Trung Quốc kia gọi tiểu thư, mà phía trước bị bọn họ trách móc qua cầu tạp chủng. Chẳng lẽ, mặt Sơ Ly trắng bệch không dám tin xem hết thảy trước mắt. Làm sao có thể, người kia, làm sao có thể là... Làm sao cô ta lại có hiểu biết nông cạn như vậy, bình thường cũng là hay nghe nói. Hình Thiên, tên này, nếu không phải bởi vì có quan hệ với Randall, có lẽ cô ta sẽ đem người kia làm tình nhân trong mộng. Hình Thiên, người kia luôn được ông chú nhà mình gọi là thiên tài kinh doanh trăm năm khó gặp. Hình Thiên thân là đại diện duy nhất của Lam gia xuất hiện ở trước mặt công chúng, làm sao có thể. Auric suy nghĩ cũng rối loạn, ông ta ngơ ngác xem hết thảy trước mắt. Sự tình phát triển sớm xa vượt quá dự liệu của ông ta, cảm giác có một loại điểm xấu ở trong lòng tràn ra. Mà vài người lão nhân kia, khi biết được cô gái mà bị bọn họ chửi bậy ở phía trước cư nhiên chính là tiểu thư của Lam gia thần bí đều giật nảy mình. Trời ạ, hiện tại bọn họ cư nhiên đồng thời đắc tội đến hai vị hai cái gia tộc lớn, lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ các vị chiếu cô em gái chúng tôi, cha tôi dặn tôi nhất định phải hào hào đáp tạ các vị. Mặt khác tôi còn muốn thay thế cha tôi tuyên bố một sự kiện. Lam Hạo Vân xoay người nhìn về phía mấy người đang sợ tới mức cả người phát run kia, khóe miệng tươi cười rất lạnh. Lam Gia chính thức tuyên bố rời khỏi Liên Hợp Gia Tộc. Hiện tại chính là nói cho các vị biết trước về phần công văn chính thức rất nhanh sẽ xuống dưới, đến lúc đó Hình Thiên sẽ mời phóng viên dự họp rồi hướng truyền thông tuyên bố. Dù sao mọi người đều ở, tôi cũng tuyên bố một sự kiện. Randall chậm gì gì mở miệng, sắc mặt của mấy lão nhân kia đã bắt đầu trắng bệch. Chuyện Lam Gia rời khỏi Liên Hợp Gia Tộc đối với bọn họ mà nói không thua gì sấm giữ trời quang, mà hiện tại vẫn còn lời nói chưa kịp nói của Randall cũng làm cho bọn họ một cái cảm giác thật không tốt. Gia tộc Bố Lai cũng chính thức rời khỏi Liên Hợp Gia Tộc, đồng dạng tôi cũng sẽ mời phóng viên dự họp cũng hướng truyền thông tuyên bố chuyện này. Randall cậu, Auric đã bị cả kinh không biết phải làm gì cho đúng, đối với thế lực gia tộc Bố Lai ông ta là thật hiểu biết. Nhưng là vì ông ta cùng cha của Randall là có quan hệ thân quen mấy chục năm, sở dĩ ông ta luôn luôn đem bản thân mình làm trưởng bối của Randall, kết luận cậu ta sẽ không làm cái chuyện gì vi phạm đến ý nguyện bản thân mình. Nếu không phải bởi chuyện này, ông ta tuyệt đối sẽ không đến khiêu khích Randall. Mà cái kia Lam Gia từ trước tới nay đều được gọi là gia tộc thần bí Lam Gia, cái kia truyền thuyết Lam Gia sống ở trên một cái đảo nhỏ ngăn cách không ai biết thế lực của họ rốt cuộc có bao nhiêu lớn, cũng không ai biết thế lực của họ phân bố lĩnh vực nào ở trên toàn thế giới. Nhưng là có một chút là khẳng định không ai dám trêu chọc Lam Gia, trêu chọc bọn họ cũng có nghĩa là biến mất. Hiện tại ông ta cư nhiên đồng thời đắc tội với hai cái gia tộc không thể trêu chọc này. Nghĩ đến đầu sỏ gây nên sự kiện này, Auric oán hận chừng mắt nhìn Shirley sớm mất hồn mất vía đứng ở bên kia liếc mắt một cái. Từ lúc Lam Phong Ngữ thấy được các anh trai nhà mình xuất hiện về sau liền luôn luôn cười đến giống cái đứa ngốc giống nhau, chỉ cần vừa nghĩ đến các anh trai còn có cha bởi vì sợ bản thân mình bị người ta khi dễ liền tới rồi vì mình giải quyết chuyện tình, trong lòng liền ấm áp, tâm tình tốt đến không được. Cũng cô quản bên cạnh còn có nhiều người ở đây, trực tiếp ôm cổ các anh trai, giống con mèo quấn lấy chủ nhân. Đúng rồi, Randall, lão cha bảo tôi nói cho cậu một cái sự kiện, chuyện hôn lễ đã chuẩn bị tốt không sai biệt lắm. Đến lúc đó trực tiếp ở trên đảo cử hành, hiện tại chỉ cần chờ các người hai cái đương sự tham dự thì tốt rồi. Lam Giật Thiên cười tủm tỉm nói. Randall đầu tiên là sừng sốt, sau đó vẻ mặt vui sướng nhìn về phía bảo bối ở bên kia đang ghé vào trong lòng các anh trai nhà mình, tâm tình tốt cũng không thể che giấu được. Hình Thiên tiên sinh, này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì thiếu gia tiểu thư, chúng tôi nhưng cho tới bây giờ không có nghe qua cậu nói còn có thiếu gia tiểu thư cái gì nha. Cậu không phải là người phụ trách của Lam gia sao? Làm sao có thể còn có người ở trên cậu? Cậu là đang nói đùa đi. Auric như là bắt lấy cái phao cứu mạng hỏi Hình Thiên. Hình Thiên dùng cặp ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm Auric nhìn thời gian rất lâu, sau đó mới không chút để ý hỏi. Xin hỏi ông là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Auric nhất thời trắng bạch, ông ta luôn tự khoe là quý tộc có tiếng ở Italy, nhưng hiện tại lại. Nhưng là ông ta lại nói không nên lời nói phản bác cái gì, ông ta là quý tộc Italy là không giả, nhưng là đối phương là quý tộc thế giới nha. Này trong lúc đó tồn tại khác biệt cũng không phải là chuyện nhỏ a, tôi là Auric. Bá Cát Tư tộc trưởng gia tộc tộc Bá Cát Tư, vị này là Shirley cháu gái của tôi. Bá Cát Tư, Shirley, vị này chính là Hình Thiên, Lam tiên sinh kim đồng thương trường mà bình thường cháu hay nhắc tới, mau tới chào hỏi cậu ta. Auric nịnh nọt nói, Shirley trừng mắt to không dám tin nhìn bộ dáng khép nép lúc này của ông chú nhà mình, nhưng lại là ở trước mặt Randall cùng người kia. Vừa mới còn bàn bạc chuyện hôn sự của cô và Randall, hiện tại lại muốn cô đi lấy lòng người đàn ông Trung Quốc chưa đến 30 tuổi trước mắt này, liền tính đến người không biết xấu hổ cũng không thể làm đến nước này đi. Lam Phong Ngữ cũng nghe được động tĩnh bên này, khi nghe được Auric nói những lời này cũng lộ ra biểu tình huyền diệu, trời ạ, nguyên lai thật sự có người ra mặt dày đến loại tình trạng này a, chuyện tình vừa rồi có nhiều người nhìn như vậy, hiện tại cư nhiên trợn mắt nói lời dối, một giây trước còn uy hiếp Randall cưới cô ta, hiện tại cư nhiên còn nói luôn luôn ái mộ Thiên ca ca, hai cô quả nhiên vẫn là quá non, một chiêu này thật là pháp thuật vô địch, thật đúng là học thế nào cũng không được nha. Vụng trộm nhìn Randall bên kia liếc mắt một cái, hướng anh bĩu môi bắt anh xem bên kia, Lam Phong Ngữ tiếp tục ghé vào bên tai anh trai nói lên những chuyện đã xảy ra vừa rồi. Đã có chỗ dựa không không biểu hiện kiêu ngạo ương ngạnh một chút thì rất đáng tiếc. Lam Phong Ngữ cười tủm tỉm nghĩ, cách chương.